Lược Thiên Ký, chương 869, 869, xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. GT, chương 898, xảy ra chuyện lớn. PS, dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, cái khác chuyển động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Ma Uyên hai bên, hư giữa không trung, đều là một mảnh đợt mây quỷ quyệt, trong mây trùng trùng điệp điệp, vô đạo tiên đạo thần quang như ngân hà treo lủng lẳng, hai bên nhưng lại đều là cần bạch bạc trắng, khí tức hùng hồn tu sĩ cao thâm, bất kỳ cái gì một cái phóng tới trong giới tu hành, đều rõ ràng là một bước liền có thể chấn động đến đại địa lắc ba lắc đại nhân vật, mà tại đây một mảnh đại nhân vật chen chúc bên trong, hai bên trong mây, cái kia bất động thanh sắc tựa hồ tại ngưng hơi thở thủ thần, nhưng khí tức nhưng dù sao có một sợi như ẩn như hiện liên hệ tại Ma Uyên bên trong cổ bào các lão giả, thân phận liền có thể suy đoán đi ra. Trong giới tu hành cầm quyền người, thánh nhân siêu thoát, mưu cầu đại đạo, không để ý tới thế gian tục sự. Mà đạo thống chi chủ, thì ánh mắt cực hạn tại một vực, tranh đoạt tài nguyên tạo hóa. Bọn họ bọn này bình thường không xuất thế, lại trưởng ngự hết thảy người, thì là các phương đại đạo thống thế lực nhân vật sau màn, chân chính người cầm quyền. Lão Tổ Tông, Ma Uyên bên trong vừa mới truyền về tin, chúng ta thần châu đạo thống đã chiếm hạ tạo hóa chỗ 6 thành lãnh địa, tiểu phù tô hắn càng là không chịu thua kém, một hơi cho chúng ta viên gia đoạt tới 14 tòa lãnh địa đây, lão gia ngài lúc này nhưng đối với hắn hài lòng a. Tại chư lão bên trong, một cái vóc người khôi ngô cao lớn, người mặc bát quái áo lão giả bên người, một cái sư mặt tím con ngươi đại hán cẩn thận đứng hầu, này thân mặc một bộ rộng lượng áo bào tím, dáng người cùng lão giả kia đồng dạng cao lớn, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là một đôi mắt thình lình như là nội uẩn một cái thế giới, khép kín ở giữa, bên trong có vô số sinh linh oan hồn đang dẫy rụa tiêu tan, giống như ẩn giấu hai thế giới. Bất quá vào lúc này, đại hán này lại cười dị thường thư thái, hướng về người mặc bát quái áo lão giả mở miệng. Chung quanh mấy cái đạo thống người, đều cách đến bọn hắn xa xa, không dám tới gần, cái kia tím con ngươi đại hán. Chính là đương kim trung vực bát đại gia một trong viên gia gia chủ, viên linh tiêu. Cũng là tiểu bối bên trong nổi bật nhân vật, phù tô công tử cha đẻ, mà cái kia người mặc bát quái áo lão giả càng là bất phàm, đương nhiên đó là viên gia mấy ngàn năm không xuất thế lão quái vật, bây giờ đã không biết ra sao cảnh giới viên lão thần tiên. A, ngược lại là không chịu thua kém, nhưng là cái kia phù diêu cung tiểu quái miêu không có tới, nếu không có thể nhìn một cái hai người bọn họ ai càng không chịu thua kém. Viên lão thần tiên mở miệng cười, giống như là cái hòa hợp êm thấm lão đầu tử. Viên linh tiêu cũng biết lão tổ tông không phục lắm cái kia phù diêu cung thiếu tư đồ một mực đang thanh danh bên trên đè ép phù tô một đầu, một cái kìm nén cái hỏng, muốn cho hai cái tiểu bối so sánh với một trận, như thắng, giao chỉ tiên sẽ lên hắn cũng nhiều một ít khoác lác vốn liếng, chỉ bất quá đối với chuyện này, hắn cái này thân vì phụ thân cùng chủ nhà họ viên người lại từ chối cho ý kiến, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, liền không còn nhận đạo này lời nói gốc dạ, nhẹ giọng cười một tiếng. Lại hỏi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỉ bất quá, chúng ta viên gia chiếm địa bàn hơi quá nhiều, không biết có thể hay không. Ánh mắt của hắn hướng bên cạnh xem xét, có chút do dự, biết sẽ không thái quá chút. Viên lão thần tiên lập tức thổi lên râu ria, trừng viên linh tiêu một chút, giáo huấn. Cái gì gọi là quá mức? Trên trời quan tài đều cho bọn hắn kéo xuống, để những nhóc con đó nhóm kiếm tiện nghi còn không biết dừng. Chẳng lẽ lại muốn để cho chúng ta những lão gia hỏa này lại giúp bọn hắn đem chỗ tốt từng khối phân tốt mới được sao? Đơn giản liền là hồ nháo, hết thảy đều nhìn cá nhân bản lĩnh, đoạt nhiều đoạt thiếu, ai cũng có khác ý kiến. Ách, viên linh tiêu nghe, ngược lại là cười khổ không thôi, biết lão tổ tông tiểu hài tử khí tất cả đứng lên. Đành phải cười khổ nói, cũng không phải đám kia bọn có ý kiến gì, ta là lo lắng các thánh nhân ý tứ. Mấy ngày trước đây Nam Chiêm Bột Hải trong nước vị kia ẩn núp bế quan hạng người lại hiện thân, cũng không biết cùng các thánh nhân nói cái gì. Vậy mà đồng thời biểu lộ không còn nhúng tay ý nguyện, thậm chí đều không ở chỗ này nơi nhìn chằm chằm, nhưng bọn hắn trước khi đi lưu lại ý tứ, nhưng cũng là không cho chúng ta đạo thống thế lực nhúng tay, hết thảy chỉ bằng bọn tiểu bối bản sự, hiển nhiên là muốn khiến cho tạo hóa chia đều, trạch bị chúng sinh, tại loại ý này nguyện phía dưới, chúng ta viên gia chiếm được tạo hóa quá nhiều, có thể hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều, viên lão thần tiên tựa hồ có chút không vui. Trạch bị chúng sinh chi ý, là để chúng sinh đều có một cái cơ hội, lại không phải nói tất cả tạo hóa đều muốn chia đều, mà đối với đây tạo hóa mà nói, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh liền là có năng giả cư chi, bây giờ cái kia các vị tiền bối rời đi, chúng ta cùng Ma Uyên đám lão bất tử cũng có ước định, ở đây nhưng là trấn thủ đại cục, ai cũng không trong khu vực quản lý sự tình, chỉ cần hài tử có bản lãnh đó, liền đem tất cả tạo hóa toàn đoạt cũng không có người nói đến cái gì, huống chi, lần này cuộc chiến của thần ma, cũng coi là một lần đường đường chính chính đấu đi, thần châu cùng tịnh thổ tranh giành quá lâu, cũng nên có cái thắng bại. Ngươi để tiểu phù tô to gan đi tranh đi, ai có ý kiến liền tới tìm ta. Nghe lão tổ tông, Viên Linh Tiêu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cười nhẹ lấy đáp ứng. Đúng rồi, ngươi nói đứa bé kia trước đây thất thủ tại tịnh thổ một phương trong lãnh địa, bây giờ có thể đã thoát khốn. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia viên lão thần tiên bỗng nhiên chần chờ mở miệng, trên mặt ít có xuất hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Viên Linh Tiêu có chút ngưng tụ, nói. Nghe nói hắn quấn vào Phật môn sự cố bên trong, tình huống cụ thể ta sẽ cho người đi tìm hiểu. Viên lão thần tiên thở dài, nói. 700 năm trước ta phụ hắn rất nhiều, lần này tận lực đền bù tổn thất đi. Viên Linh Tiêu thấp giọng đáp ứng, nhưng không nói lời nào. Cũng nhưng vào lúc này, Ma Uyên bên trong, đột phá trọng trọng cấm kỵ quy tắc phong tỏa, một đạo linh quang phá không mà đến, Viên Linh Tiêu gặp, lúc này tay áo mở ra, đem đạo này linh quang đặt vào trong tay áo, hướng viên lão thần tiên cười nói. Lại có tin tức truyền đến, đại khái là cái kia đám trẻ con thương lượng tiến thối sự tình, có kết quả đi, cũng không bằng phù tô hắn sẽ như thế nào hóa giải cái khác đạo thống địch ý đối với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, hắn một mặt lộ ra ngay một đạo ngọc phù, phía trên từ có từng tia linh quang hiển hóa ra ngoài. Mà theo những này linh quang chi bên trong ẩn chứa thông tin bị Viên Linh Tiêu sở cảm ứng đến, hắn thời gian dần trôi qua sắc mặt thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia viên lão thần tiên đứng thẳng người lên, nhíu mày quát hỏi. Ra, có đại sự xảy ra. Viên Linh Tiêu cứng họng, lại nhất thời nói không ra lời, ngượng ngùng đem ngọc phù đưa tới. Mà viên lão thần tiên trực tiếp đoạt lấy ngọc phù, thần niệm thăm dò vào nhìn lên, cũng lập tức khí mặt mày run rẩy. Mẹ nó, cái này, đây thật là hỏng. Viên lão thần tiên cũng tựa hồ là hù dọa, hô một tiếng, thình lình bay thẳng cướp đến cao thiên bên trong, mà hậu thân hình lóe lên ở giữa, thình lình thẳng hướng mê muội uyên bên trong vọt vào. Mà cùng lúc đó, tại chung quanh bọn họ, cũng có vài vị thần tiên tu sĩ bình thường. Hoặc là kêu to, làm sao có thể, hoặc là kêu to, phiền phức lớn rồi. Đồng thời xông lên trời không, như đạo đạo thần quang, thẳng xông vào Ma Uyên bên trong. Lão Tổ Tông, nhanh mau trở lại, tạo hóa tùy thời trên trời rơi xuống, Ma Uyên nhập không được, a hát. Tại bọn họ hậu phương, Viên Linh Tiêu bọn người một nhóm gia chủ đạo chủ loại hình, nhao nhao kêu to. Bị hù đổi sắc mặt. Lúc này Ma Uyên, đã bị trên trời 9 quan tài tuyển định, cái kia 9 cỗ quan tài, lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống cơ duyên tạo hóa, mà tại cơ duyên tạo hóa phủ xuống đồng thời, cũng sẽ có vô thượng cấm chế phủ xuống, loại kia cấm chế phảng phất trong minh minh đại đạo pháp tắc, đối với tu sĩ có được cực mạnh lực bài xích, chính là những lão thần tiên đó độ kiếp tu sĩ cũng ngăn cản không nổi, căn cứ mà lúc này Ma Uyên. Căn bản chính là một mảnh ngăn cản sạch những cao nhân này nhóm tiến vào cấm địa, rất nhiều đạo thống chân truyền đệ tử chết tại bên trong, thân là trưởng bối bọn họ đều không dám tiến vào nhặt xác. Ngoại trừ không muốn vi phạm thánh ý nguyện của người bên ngoài. Càng là bởi vì bọn hắn không muốn không hiểu thấu chết ở bên trong. Mà vào lúc này, những này thần châu chân chính có thể được xưng tụng tổ tông đám lão già này, thình lình giống như điên toàn xông vào. Oanh, oanh, oanh. Chư vị các lão tổ tông đồng thời bay vào Ma Uyên bên trong, hình như ngay cả cái kia trong lúc vô hình bỏ mệnh khả năng cũng không để ý, dùng tu vi của bọn hắn, Ma Uyên bên trong đây một mảnh vỡ nát thiên địa cùng quy tắc hình như cũng không áp chế nổi bọn họ quá nhiều, cơ hồ là một đường đi nhanh, trực tiếp hướng về Ma Uyên thâm nhập nhất phi độn đi vào, phổ thông tu sĩ Kim Đan cần tiếp cận 10 ngày mới có thể chạy đến Ma Uyên nội hạch Bách Đoạn Sơn, tại bọn họ mà nói. Thình lình chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian cũng đã kinh chạy tới, sau đó đứng ở ngoài núi Chư Phong bên trong. Thần sắc kéo căng, tại trước mặt bọn hắn, chính là một tòa cuồn cuộn không hiểu tinh vân. Tinh vân đây một bên, vô số thê thảm chật vật thần châu tu sĩ đông một đống, tây một đám, nhìn qua tinh không mà bất lực, nhìn thấy bọn họ tiến đến, từng cái quá sợ hãi, tiến lên đón. Lão tổ, cái kia. Ma đầu kia gan lớn vong vì, thi triển ti tiện thủ đoạn, chiếm ta tộc trưởng, nhìn qua lão tổ làm chủ. Sư tôn, đồ nhi vô dụng, bản giành được 2 ngọn núi lớn, bây giờ lại bị người một lần vút không? Lão tổ minh giám, cũng không phải là đồ nhi vô dụng, thật sự là ma đầu kia thủ đoạn quỷ dị, cưỡng ép đem chúng ta bước ra Bách Đoạn Sơn A-Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, bọn này lão gia hỏa trước mặt, đều là khóc ròng ròng người, loạn tung tùng phèo. Lão tổ xin hàng tội, cái kia nghiệt chướng hắn khăng khăng trêu ra bực này đại họa, Huyền Tôn Nhi vốn định khuyên hắn, lại bị hắn đả thương. Liền ngay cả Phù Tô công tử, cũng tại một vị gia phó dắt đỡ dưới, đến viên lão thần tiên tới trước mặt quỳ xuống thỉnh tội. Mà vào lúc này tinh không một bờ khác, đồng dạng cũng có người kiểu này đếm tới này, nhìn cái kia một mảnh tinh không, nghẹn họng nhìn chân chối. Viên lão thần tiên lau mặt tựa hồ tại bình tĩnh suy nghĩ của mình, bọn họ một chuyến này lão giả, ánh mắt nhìn về phía, lại đều là tinh không một bờ khác một đám lão đầu tử, giữa hai bên cách lớn như vậy bách đoạn sơn, nhưng ánh mắt của bọn hắn, lại tựa hồ như có thể xuyên qua hư không, mơ hồ đụng vào nhau, khơi dậy vô tận sát ý cùng căm thù, hình như tiếp theo hơi thở liền muốn hướng phía ra tay với phương, nhưng sau một hồi lâu, giữa lẫn nhau sát ý, lại kỳ dị đồng thời chậm rãi thu hồi, cuối cùng song phương đều là bình tĩnh lại, cau mày, cùng đối phương xa nhìn nhau từ xa. Thần Châu đạo hữu, việc này là các ngươi thụ ý sao? Bách Đoạn Sơn khác một bên, có giống như sấm rền thanh âm truyền đến, ầm ầm lăn qua toàn bộ Bách Đoạn Sơn mạch. Cũng không phải là chúng ta bày mưu đặt kế, việc này cũng vượt ra ngoài chúng ta đoán trước. Viên lão thần tiên cũng chậm rãi mở miệng, tại người đứng bên cạnh hắn cũng không phát giác thanh âm của hắn lớn bao nhiêu, nhưng một câu nói như vậy, không ngờ cùng đại đạo cộng minh, ung dung truyền hướng Bách Đoạn Sơn bên kia, khiến cho cái kia một bờ chư tu rõ ràng nghe được, không chút nào phế lực. Bản tọa lượng đến cũng là như thế. Bách Đoạn Sơn một bờ khác, một thanh âm truyền tới. Ta Tịnh Thổ Đại Thánh trước khi rời đi, từng nói ngữ lưu lại, trận chiến này đã vì tạo hóa, cũng coi như bọn tiểu bối thay ta mấy người tranh phong một trận, tự nhiên muốn công công trung bình mới tốt, nếu như mất công bằng, vậy cái này tranh phong còn có ở đâu thú vị, Thần Châu lão hữu, đã có người loạn bàn cờ, vậy chúng ta liền đồng loạt ra tay, nhổ loạn dù sao, thanh lý một phen như thế nào. Viên lão thần tiên có chút ngưng tụ, còn không đợi trả lời, bên cạnh đã có một người quát lớn. Đúng là nên như thế, cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp, PS, lão quái vật nhóm tới, cầu phiếu tăng thêm lòng dũng cảm. Convert by, fanmic, cách chương.